Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 59, thiên kiếp bắt đầu. Vương Hùng thật đúng là muốn chết. Một người, đối mặt bọn này tiên, ngươi cho rằng vẫn là Kim Tiễn Thành, vẫn là này 108 thiên thần đại trận sao? Coi như đại trận kia cũng vô dụng. Một người, bọn họ thế nhưng là 8 cái thiên tiên, 30 địa tiên, nhân tiên 400 a. Vương Hùng chết chắc. Xích Băng Tử đứng tại đỉnh núi, lộ ra vẻ băng lãnh. Trương Nhu, Tị Tâm bọn người nhìn thấy Vương Hùng trở về, tới vẫn là thật cao hứng. Có thể đứng tại chỗ cao chợt phát hiện, nơi xa chỉ có đại vương một người. Một người, phải làm sao mới ổn đây? Lữ tiên sinh chỗ, một đám người đứng tại chỗ cao. Lam cô nương, người trước nghỉ ngơi một chút, mất máu quá nhiều, người nhanh liệu thương đi. Tô Tiểu Tiểu lo lắng nói. Không, dìu ta đi lên, ta muốn nhìn lấy hắn. Lam Ly Diễm đỏ hồng mắt nói. Tô Tiểu Tiểu khe khẽ thở dài, vịn Lam Ly Diễm đến một bên chỗ cao, nhìn về phía nơi xa. Bạch Tử trong sa mạc, theo Vương Hùng trở về, 12 đại thế lực chi chủ toàn bộ lao tới Vương Hùng chi địa. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Vương Hùng trên tay có trọng bảo, này Cửu Long Thần Hỏa Cháo cũng là tốt nhất ví dụ. Lúc trước chúng cường người chỉ là suy đoán Vương Hùng đến địa cung bảo tàng, nhưng hôm nay dung không được tất cả mọi người không tin. Bởi vì thủ thành thần kiếm cho tới bây giờ không có lộ mặt qua. Bây giờ cái này cháo tử, ngay cả thiên tiên người đều có thể trấn khai. Vương Hùng một cái phá lạc hộ, này đến nhiều như vậy bảo bối, khẳng định được từ địa cung. Đây chính là ngay cả thiên tiên cũng nhất thời không làm gì được bảo vật a. Vương Hùng còn có bao nhiêu? 12 đại thế lực chi chủ, không phân cường nhược, toàn bộ đến, từng cái gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Long Thần Hỏa Cháo trong Vương Hùng. Lại là không có người nào lại xuất thủ trước, bởi vì xuất thủ trước chưa hẳn có thể được đến tốt nhất, còn muốn phòng bị những người khác. Vương Hùng, ngươi có phải hay không đạt được địa cung bảo tàng? Vội vàng mà đến Âm Thủy Thánh Chủ một tiếng gào to. Quần tiên đều nhìn về Vương Hùng. Vương Hùng cũng đang đợi, chờ quần tiên toàn bộ tới. Giờ phút này, nhìn thấy quần tiên đều bốn phía, trong lòng cũng một trận hài lòng. Âm Thủy Thánh Chủ, Thanh Hà Thánh Chủ, Đại Đồng Nhân Hoàng, Đại Hưng Nhân Hoàng. Cô nhớ kỹ, tại Diệt Xích Luyện Thánh Địa về sau, cô nhượng Trương Nhu đi sứ qua các hạ tông môn, người nước, đồng thời ký kết qua không xâm phạm lẫn nhau minh ước a. Vương Hùng híp mắt lạnh lùng nhìn lấy bốn đại thế lực chi chủ. Cái này bốn đại thế lực chi chủ cũng coi như Vương Hùng người quen cũ, xem như ở trong đó yếu nhược thế bốn cái thế lực, đỉnh phong cường giả cũng chỉ là nhân tiên a. Loại kia minh ước, Đông Phương Vương, chính ngươi tin tưởng sao? Ngươi nuốt toàn bộ Xích Luyện Thánh Địa, lại để cho chúng ta không thu hoạch được gì, ngươi cảm thấy dạng này công bình sao? Âm Thủy Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, vậy các ngươi có thể tại ký minh ước trước, sách a, ký xong minh ước lại đến bội ước. Ha ha, các ngươi thật đúng là tìm lý do tốt. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng, khác nói với chúng ta những thứ vô dụng này, hôm nay chúng ta cũng là đến, ngươi muốn thế nào? Âm Thủy Thánh Chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cô chỉ là muốn nói cho ngươi nhóm bọn ngươi bội bạc, xé bỏ minh ước, bốc lên chiến sự, đó là các ngươi tự chịu diệt vong, bọn ngươi thành trì cô thu. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Làm can, thật can đảm, sắp chết đến nơi còn không biết cái gọi là buồn cười. Bốn đại thế lực chi chủ nhất thời trừng mắt giận nhìn Vương Hùng, mà còn lại 8 đại thế lực chi chủ lại là đối Vương Hùng cười lạnh liên tục. Vương Hùng, ngươi đều đã cùng đồ mạt lộ, còn nói lớn lối như thế, ngươi sẽ không coi là liền cái này một cái quy xác liền có thể bảo trụ ngươi đi. Một cái thiên tiên cười lạnh nói, đúng vậy a, bảo bối là tốt, nhưng này cũng phải nhìn sử dụng ngươi. Ngươi cái này quy xác, ngươi nghĩ rằng chúng ta không làm gì được. Một cái khác thiên tiên cười lạnh nói, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía tám đại thế lực chi chủ. Âm Thủy Thánh Địa, bọn họ bốn đại thế lực xé bỏ minh ước. Cô có thể làm bọn họ lòng mang ghen ghét, có ân oán, có thể chư vị, Đông Phương nước cùng các ngươi nhưng không có giao tiếp, càng không có giáp giới. Bọn ngươi liền dám xuất binh Đông Phương nước. Âm Thủy Thánh Địa bọn họ là yếu thánh địa, mà các ngươi lại là lâu năm thánh địa, thế nhưng là mạnh thánh địa. Các ngươi hẳn phải biết, xâm lược ta Đông Phương nước hạ tràng. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, hạ tràng, ha ha ha, coi như Đại Tần Nhân Hoàng tại trẫm trước mặt, cũng không dám đối trẫm nói như thế. Vương Hùng, ngươi quá tự phụ, một cái thiên tiên quân vương lạnh lùng nói ra, tự phụ không dám nhận, giống như bọn họ, chư vị hôm nay đến, cũng đừng nghĩ đi, các ngươi thành trì, cô thu, Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng vung tay lên, bành, bạch tử trên sa mạc, đột nhiên xông lên trời vô số bạch vụ, tựa như bỗng dưng mà đến, trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến đem bốn phương tám hướng kiện hàng mà lên, ngăn cách trong ngoài đứng lên, cái gì, chúng tiên nhân sầm mặt lại, một cái thiên tiên xông lên trời, trong nháy mắt bay vào đại trong sương mù. Có thể sau một khắc, này thiên tiên tựa như lạc đường, không biết ở đâu, một lát nữa, tại cách đó không xa sương mù trong, mới truyền tới một thanh âm, Vương Hùng, có việc chớ núp lấy, đi ra, đi ra. Sương mù kia trong truyền đến lạc đường thiên tiên tiếng gọi ầm ĩ. Giờ khắc này, một đám cường giả mới phát hiện không hợp lý, mê tung trận. Một cái thiên tiên trừng mắt, ngươi cho rằng, ngươi một cái mê tung trận liền có thể vây khốn ta nhóm. Hừ, Vương Hùng, ngươi thật đúng là muốn chết, mê tung trận mà thôi, coi như có thể mê hoặc ta đợi cảm nhận, nhưng, mê tung trận tiêu hao cũng cự đại, ta nhìn ngươi cái này mê tung trận có thể kiên trì bao lâu. Một cái khác thiên tiên trợn mắt nói, mê tung trận xác thực kiên trì không quá lâu. Bất quá, cô cũng không cần thời gian quá dài. Vương Hùng cười lạnh nói, không cần thời gian quá dài, ngươi có ý tứ gì? Một cái khác thiên tiên híp mắt nói, cô nói, bọn ngươi như là đã xâm lược Đông Phương nước, trong tay dính đầy Đông Phương quốc tử dân máu tươi. Vậy hôm nay, cũng không cần đi, cho ta Đông Phương quốc tử dân. Các tướng sĩ, chôn cùng đi, chờ ngươi toàn bộ vẫn lạc. Cái này mê tung trận liền có thể hiểu biết. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha, thiên đại tiếu thoại, chỉ bằng ngươi. Một cái thiên tiên cười lạnh nói. Chỉ bằng cô, Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo. Đang khi nói chuyện, Vương Hùng bên ngoài thân nhất thời toát ra một cỗ ngọn lửa màu đỏ. Hỏa diễm bốc lên, nội bộ càng dường như hơn ngưng tụ ra từng đóa liên hoa. Trốn ở trong mai rùa, phóng thích khí tức có làm được cái gì? Có năng lực, đi ra a, tôn liền đứng ở chỗ này, cho ngươi giết, như thế nào? Một cái thiên tiên cười lạnh nói, vào ngày hôm đó tiên cười lạnh thời khắc, cái khác thiên tiên lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không đúng. Không đúng, đây không phải Vương Hùng chân nguyên khí hơi thở. Đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Một cái thiên tiên trợn mắt nói. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đó là cái gì? Cái gì? Hồng Liên Nghiệp Hỏa, đó là ngập trời tội nghiệt. Độ kiếp thời điểm, thế nhưng là có thể dẫn tới thiên khiển a. Thiên khiển, hắn chẳng lẽ Vũ Thánh Điên Phong? Ngoặc kép chấm chấm. Chúng tiên nhân trừng mắt thời khắc, liền thấy toàn bộ bạch tử trên sa mạc bỗng nhiên bỗng dưng cuốn lên một cỗ đại phong, một cỗ thiên uy khí tức từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, lại nhìn thấy bên trên bầu trời phát ra cuồn cuộn tiếng oanh minh, càng ngày càng nhiều mây đen tựa hồ bỗng dưng mà đến, trong mây đen càng mang theo một cỗ huyết sắc khí tức. Mây đen cuồn cuộn tại Vương Hùng trên đỉnh đầu xoay chậm chậm, tựa như một cái cự đại mây đen vòng xoáy, càng quyển càng dày, đem thiên kiếp mây đen càng quyển càng nhiều. Một cỗ lớn lao tĩnh mịch bao phủ toàn bộ bạch tử sa mạc, mà Vương Hùng chỗ sa mạc chi địa càng là cuốn lên một cỗ giống như đao quả đại phong. Đại phong thổi chúng tiên nhân y phục bay phất phới, vẻn vẹn một hồi, sở hữu tiên nhân đều không tự giác toàn thân một cái giật mình. Thiên, thiên, thiên khiển, âm thủy thánh chủ một cái giật mình cả kinh kêu lên. Ngươi mới vừa nói nửa ngày nói nhảm, nguyên lai là cho phía sau ngươi cái này phủ thượng tôi tớ thoát đi bạch tử sa mạc. Một cái khác thánh chủ đỏ hồng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi dùng mê tung trận vây khốn đường đi của chúng ta, ngươi là muốn kéo lấy chúng ta chôn cùng. Đại đồng nhân hoàng cả giận nói, kéo lấy quần tiên chôn cùng, chôn cùng. Vương Hùng, ngươi cái tên điên này, ngươi thiên kiếp lại là thiên khiển, ngươi cũng chết chắc người, còn muốn kéo chúng ta chôn cùng, ngươi cái tên điên này. Đại hưng nhân hoàng cả kinh kêu lên, quần tiên nhất thời trong lòng đại loạn. Thiên khiển, tất cả mọi người nghe nói qua, có thể vượt qua thiên khiển người, có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chỉ nghe nói, chỉ cần cùng bị thiên khiển người cùng một chỗ, lão thiên hội liền bọn họ cũng coi là cùng một chỗ cho thiên khiển, muốn bọn họ chôn cùng. Vương Hùng đây là lôi kéo quần tiên cùng chết a. Ngươi, ngươi hỗn đản. Âm thủy thánh chủ biến sắc, quay đầu hướng về nơi xa chạy thục mạng. Không ngừng âm thủy thánh chủ, tốt nhiều tiên người nhất thời tức giận đến muốn thổ huyết. Nguyên lai tưởng rằng cái này Vương Hùng là cái dê béo, nhưng ai có thể tưởng đến hắn hội nổ tung a, chính mình chết còn muốn kéo lấy chúng ta cùng một chỗ. Đảo mắt, đại bộ phận tiên nhân hướng về tứ phương chạy thục mạng, nhưng cũng có hai cái thiên tiên lại là nhào về phía Vương Hùng. Ta nếu là giết ngươi, ngươi chết, thiên khiển liền không có. Hai cái thiên tiên nhào về phía Vương Hùng, oanh, hai người trọng kích phía dưới, nhất thời bị cửu long thần hỏa cháo phản chấn mà ra. Cũng ngay một khắc này, thiên khiển bắt đầu, phàm nhân độ lần thứ nhất cướp thành tiên, gọi là tứ cửu thiên kiếp, vì thất thất số lượng, hết thảy thất luân thiên kiếp, mỗi vòng bảy tốt nhiều. Vương Hùng thiên khiển cũng giống như vậy, tuy nhiên uy lực vô cùng, nhưng cũng là tuân theo cái quy luật này. Liền nghe đến cuồng phong kia quyển tích trong mây đen, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, oanh cạch, tiếng vang chấn thiên, trong nháy mắt nổ hư không run lên, vô số sa mạc cát đá phi thiên. Đây mới là tiếng thứ nhất vang a, mà bạch tử trong sa mạc một đám người tiên tức thì bị cái này tiếng vang chấn động đến nội tạng một trận bốc lên. Vòng thứ nhất, nhóm đầu tiên thiên kiếp bắt đầu, tiếng vang phía dưới cũng là nhóm đầu tiên lôi điện, oanh. Sở hữu tiên nhân ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy trong mây đen bỗng nhiên toát ra ức vạn lôi điện, thật sự là ức vạn lôi điện. Một lần xuất hiện, giống như mặt trời mới lên ở hướng đông đồng dạng quang mang vạn trượng, đem trọn cái thiên địa đều chiếu xạ sáng trưng. Ức vạn lôi điện, giống như thiên hà chi thủy bôn đằng xuống, ùn ùn kéo đến, phảng phất giống như ngày tận thế. Chúng tiên nhân bỗng nhiên cảm giác, chính mình là cái này lôi điện trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc. Ngập trời lôi điện biển động đập vào mặt, Như thế chiến trận, coi như thiên tiên cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Người khác độ kiếp, vòng thứ nhất, nhóm đầu tiên, tối đa cũng chỉ có eo thô lôi điện đánh xuống thôi. Trước mắt, đây là một vùng biển mênh mông a, coi như độ qua thiên kiếp tiên nhân, cũng là khẽ run rẩy. Đại bộ phận lôi bạo biển tuôn hướng Vương Hùng, mà còn có một bộ phận tuôn hướng quần tiên a, bởi vì tại ông trời trong mắt, Vương Hùng là thủ phạm, bọn này đi theo Vương Hùng bên người tiên nhân là tòng phạm. Này biển động lôi điện đập vào mặt trong nháy mắt, sở hữu tiên nhân đều mắng lên: "Vương Hùng, đại gia ngươi, Vương Hùng, ngươi vô sỉ, Vương Hùng, ngươi không biết xấu hổ." Sở hữu tiên nhân một mặt bi phẫn, khóc không ra nước mắt, riêng phần mình lấy ra toàn bộ pháp bảo, bảo vệ cẩn thận chính mình, toàn lực tới thiên lôi biển đứng lên. Giờ khắc này, ai còn qua công kích Cửu Long thần hỏa cháo, nào có dư lực đi làm khác, chỉ có thể thủ, trông coi cỗ này phiền muộn tai nạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?